Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 243, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 243 bán đấu giá ngọc bội tiêu cảnh đình giang hai tay, tràn đầy hiến vật quý đưa cho Hứa Mộc An một viên cục đá viêm dương ngọc tâm, ngươi nơi nào tới? Hứa Mộc An hỏi, hoa 1000 thượng phẩm linh thạch mua, tiêu cảnh đình nói. Hứa Mộc An khó hiểu nói, ngươi mua cái này làm cái gì? Ta suy nghĩ. Đem này khối viêm dương ngọc tâm điêu khắc thành ngươi kia khối ngọc bội bộ dáng, sau đó cầm đi nhà đấu giá bán đấu giá. Nếu là ngươi thân nhân thấy được, nói không chừng sẽ chụp được tới. Như vậy chúng ta là có thể đủ tìm hiểu nguồn gốc. Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, ý kiến hay a. Tiêu Cảnh Đình nhẹ khấu mặt bàn, hắn mơ hồ cảm thấy Hứa Mộc An khả năng cùng Thanh Châu Hứa gia có quan hệ. Nhưng là, cầm ngọc bội tới cửa nhận thân. Tiêu Cảnh Đình lại sợ bị người cho rằng là muốn ôm đùi, cho nên, mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp thử một chút. Nói làm liền làm, Tiêu Cảnh Đình trốn vào ngọc bội không gian bên trong, dựa theo nguyên lai kia khối ngọc bội thượng hoa văn, khắc hào ngọc bội, rồi sau đó giao cho nhà đấu giá. Tiêu Cảnh Đình vận khí không tồi, vừa lúc thiên nguyệt nhà đấu giá, sắp tới có một hồi cỡ trung đấu giá hội, Tiêu Cảnh Đình che giấu thân phận, đem ngọc bội giao từ nhà đấu giá bán đấu giá. Đồng thời đạt được một chương không ký danh chỗ trống linh thạch tạp, chờ bán đấu giá kết thúc, Tiêu Cảnh Đình không cần lộ diện, linh thạch tự nhiên liền sẽ hối nhập chỗ trống linh thạch tạp. Hứa Mộc An tràn đầy tò mò hỏi, người này ngọc bội khởi trục giới là nhiều 300 thượng phẩm linh thạch. Viêm dương ngọc tâm điêu khắc thời điểm, hư hao một ít, giá trị đại suy giảm, Hứa Mộc An nguyên lai kia khối trời sinh hoa văn đặc thù, cho dù điêu khắc thành ngọc bội. Bổn sinh linh khí cũng vẫn chưa thiệt hại nhiều ít, nếu là kia khối viêm dương ngọc bội nói, khởi trục giới hẳn là có thể tới 800 thượng phẩm linh thạch. Hứa Mộc An trần chờ một chút, nói, này ngọc bội bản thân giá trị, cũng liền 500 thượng phẩm linh thạch, sẽ không lưu trục đi. Tiêu Cảnh Đình nghĩ nghĩ, nói, hẳn là không đến mức thảm như vậy đi, nếu lưu trục, ta liền chính mình trục được tới. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, cũng hảo. Đấu giá hội thực mau liền đến, Tiêu Cảnh Đình hiện giờ là nguyên anh tu giả, nhà đấu giá thực nể tình cắt một cái ghế lô cấp Tiêu Cảnh Đình. Đấu giá hội khai triển không lâu, ngọc bội đã bị lấy ra tới bán đấu giá. Cùng đấu giá hội thượng mặt khác chục phẩm tướng so, ngọc bội không coi là quá mức chân quý, cho nên, mới vừa lấy ra tới thời điểm, phía dưới tu giả phản ứng thường thường. Đây là một khối từ viêm dương ngọc tâm tạo hình mà thành ngọc bội. Trường kỳ đeo này khối ngọc bội, đối hỏa hệ tu luyện giả có lớn lao chỗ tốt, ngọc bội khởi trục giới vì 300 thượng phẩm linh thạch. Bán đấu giá sư nói âm rơi xuống lúc sau, giữa sân bình tĩnh một chút, ngay sau đó có người báo giá. 400 thượng phẩm linh thạch, Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, nói, hình như là Hứa Lăng Phong. Tiêu Cảnh Đình phía trước cùng Hứa Lăng Phong chiếu quá một mặt, cho nên có thể dễ như trở bàn tay nhận ra Hứa Lăng Phong thanh âm. 410. 500, một cái tu sĩ báo giá lúc sau, Hứa Lăng Phong hơi mang bực bội thanh âm vang lên. 600, Hứa Vạn báo giá nói. Hứa Lăng Phong, 700, Hứa Vạn, 800, Hứa Lăng Phong, 1000, theo Hứa Lăng Phong cùng Hứa Vạn báo giá, ngầm tu giả rộn ràng nhốn nháo lên. Sao lại thế này a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lăng Phong báo giá lúc sau, Hứa Vạn cư nhiên báo giá. Đây là muốn đấu tranh nội bộ a, quản như vậy nhiều làm gì, Hứa ra tiền nhiều, tưởng tranh liền tranh, dù sao, bọn họ có tiền, sợ cái gì. Cũng đúng vậy, Hứa ra nhập tình với luyện khí, kiếm tiền kiếm điên rồi. Ở Hứa Vạn cùng Hứa Lăng Phong tranh chấp dưới, ngọc bội giá cả một đường tiêu lên tới 2000. 3000, một cái trong sáng thanh âm vang lên, cái kia thanh âm vang lên lúc sau, giữa sân lập tức an tĩnh rất nhiều. Hứa Lăng Phong cũng không có tranh đi xuống. Tiêu Cảnh Đình cau mày, nói, này giá cả chướng thật mau a. Hứa Mộc An cau mày, nói, chướng không hợp lý. Hứa Vạn, 3300 linh thạch. Lê Nghệ, 4000, 4200 linh thạch. 5000, Lê Nghệ giá cả thêm đến 5000, Hứa Vạn không lại cùng. Hiện tại là như thế nào tình huống a? Hứa Vạn cùng hắn nhị thúc, nhị thẩm, tranh như vậy lửa nóng. Này khối ngọc bội, có phải hay không có cái gì vấn đề a? Lê Nghệ cư nhiên ra giá 5000 thượng phẩm linh thạch, ta đánh giá này ngọc bội, nhiều nhất cũng đáng 500 thượng phẩm linh thạch, Lê Nghệ thật là điên rồi. Hứa gia có tiền, Lê gia cũng có tiền chính là tùy hứng. Ta xem này Ngọc Bội, hơn phân nửa liên lụy cái gì dai bí. Hứa gia cùng Lê gia người đều khôn khéo, trong tình huống bình thường sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Ta xem này Ngọc Bội, nói không chừng là mở ra cái nào bí cảnh chìa khóa. Khách điếm bên trong, Tiêu Cảnh Đình thưởng thức trên tay Linh Thạch tạp, có chút hưng phấn nói. Linh Thạch đã đến chướng. Flow, Hứa Mộc An sắc mặt có chút phức tạp nói. Không nghĩ tới một khối viêm dương ngọc, cư nhiên có thể đánh ra như vậy giá cả. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Ta cũng không nghĩ tới, Hứa Vạn cư nhiên cùng Hứa Lăng Phong đoạt ngọc bội thuộc sở hữu. Nhìn dáng vẻ, Hứa gia đều không phải là bền chắc như thép a, đúng vậy. Quá mấy ngày, chúng ta đi bái phỏng một chút Lê Nghệ đi. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Hảo, ta cũng là như vậy tưởng. Hứa Mộc An cúi đầu, thầm nghĩ, Lê Nghệ cùng Hứa Lăng Phong đều đối ngọc bội cảm thấy hứng thú. Kia có lẽ chính mình thân phận quả thực cùng hai người kia có quan hệ. Hứa gia, phụ thân, nhị thúc cũng thật quá đáng, tam đệ không phải cùng hắn đoạt một khối ngọc bội sao? Hắn đến nỗi ỷ lớn hiếp nhỏ, đem tam đệ đánh thành như vậy sao? Hứa Bằng tràn đầy không vui nói, Hứa Vạn lần này thành hôn, cố ý mời Hứa Lăng Phong, bất quá, Hứa Lăng Phong một chút chưa cho mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt, Hứa Vạn khí bất quá, liền ở đấu giá hội thời điểm, bày Hứa Lăng Phong một đạo, kết quả, vừa ra phòng đấu giá, khiến cho Hứa Lăng Phong cấp đánh một đốn. Hứa Lăng Phong cùng Hứa Vọng là thân huynh đệ, sớm tại nhiều năm trước, nhân thể thành nước lừa. Hứa Vọng sắc mặt âm u nói, kia khối ngọc bội bộ dáng, người ký lục xuống dưới sao? Chính là một khối viêm dương ngọc tâm tạo hình ngọc bội, thực bình thường. Hứa Vọng híp mắt, lắc lắc đầu, nói, thực bình thường, nhị đệ liền sẽ không coi trọng như vậy, hơn phân nửa là lúc trước kia khối ngọc bội. Hứa Bằng nhìn Hứa Vọng, nói, phụ thân, năm đó nhị thúc nhi tử biến mất, ngọc bội cũng liền đi theo biến mất, hiện tại ngọc bội xuất hiện, có phải hay không đại biểu nhị thúc cái kia song nhi nhi tử còn sống a, có thể là đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vọng nhíu chặt mày, Hứa Lăng Phong so với hắn nhỏ mười mấy tuổi, nhưng là, tu vi vẫn luôn cùng hắn chạy song song với, sau khi thành niên Hứa Lăng Phong đi ra ngoài rèn luyện, ngoài ý muốn đụng phải Lê gia Lê Nghị, hai người lưỡng tình tương duyệt, thuận lợi tiến hành đại hôn, Hứa gia, Lê gia bởi vậy kết hạ Tần Tấn chi hào. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Lăng Phong có Hứa gia cùng Lê gia duy trì, nói không chừng đã đoạt được Hứa gia gia chủ chi vị, đạt được Hứa gia trọng điểm bồi dưỡng. Đáng tiếc, năm đó, Lê Nghệ cùng Hứa Lăng Phong nhi tử mất tích, Lê Nghệ cùng Hứa Lăng Phong bởi vậy đường ai nấy đi. Nhiều năm như vậy, Lê Nghệ vẫn luôn không có tha thứ Hứa Lăng Phong, Hứa Lăng Phong vẫn luôn không có tái hôn, không có con nối dõi, Hứa Lăng Phong cạnh tranh gia chủ cạnh tranh lực liền nhỏ. Hiện tại Ngọc Bội xuất hiện, là có ý tứ gì? Năm đó đứa bé kia tìm tới. Năm đó, Hứa Lăng Phong gặp phải đuổi giết, hài tử giao cho những người khác mang đi. Lúc sau, Hứa gia cùng Lê gia mạnh mẽ tìm kiếm gần trăm năm, đều không có kết quả. Lê gia, Lê Nghệ nhìn trước mắt ngọc bội cùng một khối tàn khuyết viêm dương ngọc, nhíu mày nói. Không đúng, thiếu gia không phải sao? Lê Nghệ lắc lắc đầu, nói. Không phải. Năm đó cái kia khối viêm dương ngọc tâm là từ này khối viêm dương ngọc trung cắt ra tới, có thể nói một mạch tương thừa, nếu là kia khối ngọc bội, hai người gặp được một khối, hẳn là sẽ có phản ứng, nhưng là hiện tại ngọc bội một chút phản ứng đều không có, không phải cùng khối ngọc bội. Lê Song cau mày, nói, chính là, ngọc bội thượng hoa văn, cùng lúc trước một khối là giống nhau. Tựa hồ là giống nhau, Lê Nghệ đầy mặt ngưng trọng nói, a Nghệ. Hứa Lăng Phong đi đến, Lê Nghệ hướng tới Hứa Lăng Phong nhìn qua đi, ngươi như thế nào vào được, ta tới cấp ngươi đưa linh thạch, Hứa Lăng Phong nói, Lê Nghệ cười nhạt một tiếng, nói, Hứa gia linh thạch chính là nhiều a, có thể cho các ngươi lung tung tiêu xài. Hứa Lăng Phong đem linh thạch thả xuống dưới, ta đã giao huấn quá kia tiểu tử, ngươi thân là trưởng bối, trắng trợn táo bạo đối trong nhà tiểu bối xuống tay, ngươi cũng không sợ nhân gia nói ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ. Lê Nghệ lạnh lùng nói, Hứa Lăng Phong mãn không thèm để ý nói, dù sao ta đã sớm không có gì thanh danh, cũng không kém điểm này. Người thật đúng là, Lê Nghệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hứa Lăng Phong cầm lấy ngọc bội nói. Không phải kia một khối sao? Lê Nghệ lắc lắc đầu, nói. Không phải, nhưng là rất giống. Ta đi tìm nhà đấu giá quản sự. Người nọ nói, ngọc bội là một cái kẻ thần bí thác cho hắn gửi bán. Lúc ấy lấy đi rồi một chương không ký danh tinh thạch tạp. Bán đấu giá sau khi kết thúc, đấu giá hội liền đem linh thạch rời đi qua đi. Người nọ lúc sau liền không có lộ diện. Hứa Lăng Phong nói, Lê Nghệ trầm khuôn mặt, nói, người kia là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, có cái nào biết hắn cái kia mất tích nhi tử bí ẩn người, vì kiếm một phiếu, cố ý làm ra tới một khối giả ngọc bội, dẫn hắn mắc mưu. Nghĩ vậy loại khả năng, Lê Nghệ nhíu lại mày, trong lòng dâng lên vài phần phiền muộn. Lê Song đem Hứa Lăng Phong tặng ra tới, Lăng Phong thiếu gia vẫn là không nghĩ thông suốt, bất quá, hắn sớm muộn gì sẽ nghĩ thông suốt. Lê Song nói, Hứa Lăng Phong trầm khuôn mặt, nói, không. Là ta sai, cùng hắn không quan hệ. Năm đó, Lê Nghệ gả cho hắn lúc sau, liền nhiều lần nhắc nhở hắn phải cẩn thận hứa vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính cái gọi là, một núi không dung hai hồ, liền tính là thân huynh đệ, nên đề phòng vẫn là muốn đề phòng một chút. Hắn vẫn luôn cảm thấy Lê Nghệ buồn lo vô cớ, không để ở trong lòng. Lê Nghệ hài tử sinh ra lúc sau, hắn mang theo hài tử về nhà thăm người thân, trên đường tao ngộ chặn giết. Bị bất đắc dĩ, hắn mang theo mấy cái trung tâm cấp dưới, vừa đánh vừa lui. Sau lại bước với bất đắc dĩ, Hứa Lăng Phong đem hải tử giao cho một cái cấp dưới mang đi, rồi sau đó, dẫn đi rồi đại bộ phận sát thủ, rồi sau đó, Hứa Lăng Phong thật vất vả chạy ra tới, lại mất đi cùng mấy cái cấp dưới liên hệ. Sau lại Hứa Lăng Phong tra xuống dưới, hắn sẽ tao ngộ đuổi giết, lại mơ hồ cùng hắn đại ca có chút quan hệ. Hứa Lăng Phong kia sẽ tuổi trẻ khí thịnh, hải tử mất tích đối Hứa Lăng Phong đả kích cũng rất lớn, phát hiện hải tử mất tích cùng Hứa Vọng có quan hệ, Hứa Lăng Phong trực tiếp dẫn theo kiếm tìm tới Hứa Vọng, muốn chém Hứa Vọng. Hứa Lăng Phong đương nhiên bị Hứa gia trưởng lão cấp ngăn cản xuống dưới, Hứa gia trưởng lão sôi nổi chỉ trích Hứa Lăng Phong phát rồ, cư nhiên đối thân huynh đệ xuống tay, bị đóng 3 năm nhắm chặt. Hắn cùng Lê Nghệ Nhi tử nhiều năm qua sinh tử không biết. Lê Nghệ không tiếp thu được đả kích, tu vi tiến độ lập tức trì hoãn xuống dưới, vốn dĩ lấy Lê Nghệ tư chất, đã sớm có thể kết anh, chính là, bởi vì không an tâm kết, Lê Nghệ kết anh biến khó khăn vô cùng. Quảng cáo, cách chương.